Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1169, Thanh Lâm trách nhiệm. Thằng nhãi danh Thanh Lâm, lại là ngươi, tỉnh lại Đình Hỉ, đột nhiên, một tiếng quát chói tai, tự trong hư không truyền đến, ở đây mấy người cùng là quay người, thình lình chứng kiến một cái lão giả. Chính sắc mặt âm trầm hướng cái phương hướng này chạy đến. Trước đó lần thứ nhất, người thiếu chút nữa làm hại Cửu Châu chìm trong. Lúc này đây, người muốn chôn vùi toàn bộ đệ Cửu Châu sao? Thanh Lâm người cái này chết tiệt thằng nhãi danh. Lần trước tỉnh lại Đình Hỉ không có được xứng đáng trừng phạt. Hôm nay người phải đi chết. Lão giả giống to, thanh sắc đều lệ. Cho người một loại lo lắng thiên hạ cảm giác. Thiên Hải, Bạch Ma lão tổ gọi ra tên Thiên Hải, người này không phải người khác, đúng là tinh không thợ săn Thiên Hải, lần trước tựu từng xuất hiện tại Yêu Ma Hải. Đối với Thanh Lâm ngang ngược chỉ trích, nguyên bản Thanh Lâm sớm đã quên người này, lúc này đột nhiên nghe Bạch Ma lão tổ gọi ra tên của hắn, lập tức nghĩ tới, là ngươi. Thanh Lâm ánh mắt bất thiện nhìn về phía Thiên Hải, đối với cái này người ngang ngược chỉ trích, hết sức bất mãn, đúng vậy, đúng là lão phu. Thiên Hải đi vào trước đám người, có một loại không giận tự uy trạng thái, trầm giọng nói, người cái này chết tiệt tạp chủng, người cho rằng tỉnh lại Đình Hỉ là đùa giỡn sao, người biết lần trước vì phong ấn cái này đầu hung thú. Bỏ ra như thế nào thảm trọng một cái giá lớn sao? Không biết, Thanh Lâm sắc mặt âm trầm xuống. Hắn liếc xéo Thiên Hải, nói, ngươi xem như cái thứ gì? Thanh mỗ làm việc, cũng luân phiên được lấy ngươi tới chỉ trích. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thiên Hải chán nản, không nghĩ tới Thanh Lâm lại dám như thế nói với hắn lời nói. Tinh không thợ săn, là cấp 2 bản đồ cao cấp nhất chức nghiệp. Không có một trong, mặc dù là ở đằng kia tam cấp bản đồ, tứ cấp bản đồ, thậm chí là cao cấp hơn cái khác bản đồ. Thân phận của tinh không thợ săn, cũng là cực kỳ tôn sùng. Trước mắt Thanh Lâm, bất quá một cái không tên bọn chuột nhát, lại dám đối với tinh không thợ săn bất kính. Người luôn miệng nói Thanh Mỗ như thế nào. Như vậy Thanh Mỗ mà lại tới hỏi ngươi. Đệ bát châu cường địch tiếp cận, ngươi ở nơi nào? Đệ lục châu âm mưu dùng binh đệ cửu châu, ngươi ở nơi nào? Đệ tứ châu tập kết đại quân, xuất binh đệ cửu châu, ngươi ở nơi nào? Đệ nhị châu cường giả hoàn tứ, ngấp nghé đệ cửu châu, ngươi lại ở nơi nào? Thanh mỗ đối với đệ cửu châu, chưa nói tới công tích, thực sự tự tư không thẹn với lương tâm. Ngược lại là ngươi, Cửu Châu nguy hiểm thời điểm không thấy bóng người của ngươi. Hiện tại thiên hạ thái bình rồi, ngươi lại nhảy ra. Thanh Lâm ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Thiên Hải. Nói ra càng là một câu tiếp một câu, lại để cho Thiên Hải đại thụ chấn động. Tinh không thợ săn, qua lại tại tất cả đại châu tầm đó. Thiên Hải không có khả năng không biết tứ đại thần châu đối với đệ cửu châu dùng binh sự tình. Lại không nghĩ rằng, tứ đại thần châu âm mưu, lại bị Thanh Lâm cho phá diệt. Ngươi ở trong mắt Thanh Mỗ, không khác là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Hôm nay không phải Thanh Mỗ chết, mà là ngươi Thiên Hải vong. Thanh Lâm quát lạnh, thoại âm rơi xuống đồng thời. Bàn tay lớn cũng đã đưa ra ngoài. Diệt thiên thủ, cực lớn màu đen thủ trưởng, cái trong chớp mắt tựu xuất hiện ở Thiên Hải trước mặt. Đưa hắn chăm chú điện nắm tại trong lòng bàn tay. Thanh Lâm, không thể, người này là tinh không thợ săn. Giết hắn đi, người chẳng khác nào là đắc tội toàn bộ tinh không thợ săn tổ chức. Bạch Ma lão tổ khẩn trương, không ngớt lời ngăn cản Thanh Lâm. Cùng lúc đó, yêu thiên. Quý Huyền Linh, Thanh Thiền bọn người cũng đều hướng Thanh Lâm nháy mắt, lại để cho hắn không nên vọng động. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại nở nụ cười. Thanh Mỗ không phải mặc người khi dễ chi nhân. càng không có như vậy đích thói quen. Người này xuất từ Cửu Châu, lại chỉ biết chỉ trích Thành Mỗ. Thành Mỗ không thể để cho hắn sống. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm Diệt Thiên Thủ lập tức khép lại. Một cổ ngập trời lực lượng, tự màu đen bàn tay lớn trung mênh mông cuồn cuộn mà ra. Lập tức đem Thiên Hải thân thể, sinh sinh đánh sơ xác. Thiên Hải, một gã chín tinh tinh không chí tôn, căn bản không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Bị hắn một trường nghiền nát thành bụi, Diệt Thiên Thủ tan rã. Thiên Hải thân thể cùng linh hồn cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn bị Thanh Lâm luyện hóa. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm quay người, lần nữa nhìn về phía viễn không chiến trường. Diệt sát Thiên Hải, đối với hắn mà nói, phảng phất giống như là nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Giờ phút này, bên trong chiến trường, đại chiến càng thêm kịch liệt. Ly Long cùng Đình Hỷ đều bị thương không nhẹ. Từng đạo đáng sợ miệng vết thương xuất hiện tại trên người của bọn nó. Ly Long một đầu cánh tay đều thiếu chút nữa bị kéo xuống. Đình Hỷ thì là trên cổ một đạo chí mạng miệng vết thương, thiếu chút nữa đem đầu của hắn cho chém xuống đến. Hai đại siêu cấp cường giả dốc sức liều mạng, lưỡng bại câu thương. Bất quá tuy vậy, hai đại hồng hoang cự thú cũng đang kịch liệt đại chiến. Tình hình chiến đấu một lần đã đến gay cấn. Đại chiến giằng co suốt 10 ngày. Hai đại hồng hoang cự thú tựa hồ là số mệnh chi địch, không chết không ngớt. Bọn hắn cấp bậc này quyết đấu, tiêu hao cũng là cực kỳ đáng sợ. 10 ngày thời gian, hai đại hồng hoang thần thú đều đã tiêu hao hết thần lực, đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Bọn hắn đã vô lực tái chiến. Ly Long một lần nữa hóa thành trăm trượng cự long, vô lực trong tinh không vặn vẹo thân hình. Đình Hỷ tình huống cũng không khá hơn chút nào. Mấy ngàn vạn ở bên trong cực lớn thân thể thu nhỏ lại đã đến mấy trăm vạn trượng, hoàn toàn trở thành một tái phiên bản thu nhỏ Đình Hỷ. Nó vô lực giơ tay lên chảo, muốn lần nữa phát động công kích, rồi lại vô lực buông. Lực bất tòng tâm, chiến trường yên tĩnh trở lại. Tàn sát bừa bãi, năng lượng loạn lưu tan hết. Hắc ám cùng tĩnh mịch một lần nữa đã trở thành vô hạn tinh không chủ đề. Đại chiến đình chỉ, hai đại hồng hoang cự thú đều đã vô lực tái chiến. Yêu Thiên mật thiết chú ý chiến cuộc, tình hình chiến đấu dừng lại, tựu kích động kêu to lên. Hắn vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, lại phát hiện Thanh Lâm sắc mặt bình tĩnh, lại một cái bước dài ra, hướng cái kia phiến tinh không đi đến. Lâm Nhi, ngươi làm gì? Thanh Thiền vội vàng giữ chặt Thanh Lâm, tuy nhiên là ở hỏi, trên thực tế đã nghĩ tới hắn việc cần phải làm. Không được, ngươi không thể đi. Hai đại hồng hoang cự thú cường đến không cách nào tưởng tượng, cho dù vô lực tái chiến, chiến cuộc cũng không phải ngươi có thể tả hữu. Quý Uyển Linh cũng ý thức được Thanh Lâm nghĩ cách, lập tức cũng gấp cắt giữ chặt Thanh Lâm, không chịu phóng hắn rời đi. Phụ thân, ngươi không muốn đi. Đình Hỷ cùng Ly Long đều quá mạnh mẽ, ngươi cái lúc này đi qua sẽ bị bọn hắn giết chết. Thanh Ngưng nhanh chóng một đôi mắt đều đỏ, sợ Thanh Lâm chuyến đi này không thể trở về. Ánh mắt lần lượt theo thân nhất đích mấy người trên người xẹt qua. Thanh Lâm mỉm cười, hắn lần lượt lấy ra Thanh Thiền cùng Quý Uyển Linh tay, lại lau đi Thanh Ngưng khóe mắt vệt nước mắt, đón lấy vỗ vỗ Vân Thiện bả vai, nện cho một chút Yêu Thiên lồng ngực, tiếp tục quay người rời đi. Thanh Lâm không có nói câu nào, nhưng là hắn mà nói, lại tất cả đều biểu hiện ở trong khi hành động. Thanh Lâm phải đi, Ly Long là hắn đưa tới, Đình Hỷ là hắn thả ra, hắn phải đem cái này hai đại hồng hoang hung thú cho giải quyết. Chỉ có như ấy mới có thể chính thức còn đệ Cửu Châu an bình. Năng lực càng lớn, sở muốn gánh chịu trách nhiệm cũng lại càng lớn. Thanh Lâm cấp 2 bản đồ vô địch, đệ Cửu Châu là hắn đệ nhị cố hương, thủ hộ đệ Cửu Châu trở thành trách nhiệm của hắn, giải quyết hai đại hồng hoang cự thú là trách nhiệm của hắn. Quay người hướng mấy người mỉm cười, Thanh Lâm đột nhiên ra tốc, phá diệt vô tận hư không mà đi, nhanh chóng xuất hiện ở chiến trường chung quanh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.